Trời cũng bắt đầu tối lại để kết thúc một ngày chủ nhật, đường phố Osaka. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net